Cuộc sống xuyên Việt khoái hoạt của nông phu. Chương 45, Lạp xưởng. Góc truyện audio.com. Khi về đến nhà đã là trạng vạng, đám thôn dân thấy trên xe cũng không có gì đặc biệt. Liền nói chuyện phiếm hai câu với Đỗ Vĩ Minh rồi đều tự tán đi. Đỗ Vĩ Minh bảo Vương Võ chờ đem gạo chuyển vào kho chứa. Vải vóc đặt trong phòng mình, đồ ăn để vào phòng bếp. Chu Văn đi làm cơm chiều. Vương Võ khi vào phòng Đỗ Vĩ Minh vụng trộm giao một phong thơ cho Đỗ Vĩ Minh. Đỗ Vĩ Minh vừa thấy chữ liền biết là Cảnh Nguyên viết. Trên thư cũng không có gì đặc biệt, nói gần đây rất bận có thể không có thời gian tới. Đến năm mới chắc sẽ có thời gian, hỏi một chút cuộc sống gần đây của Vĩ Minh và dặn hắn cẩn thận thân thể. Đừng quá mệt mỏi v.v. Đỗ Vĩ Minh xem xong thư. Cẩn thận cất vào một cái hộp gỗ, cơm chiều là cháo ngô kèm khoai lang đơn giản, giữa trưa ăn đồ ngon, buổi tối ăn nhẹ cũng tốt, đi cả một ngày, mọi người đều mệt mỏi, sau khi ăn xong liền đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Hiện tại có rảnh, sau bữa cơm chiều Đỗ Vĩ Minh sẽ dạy Oa Nhi học chữ. Đỗ Vĩ Minh ban đầu cảm thấy Oa Nhi nhiều nhất chỉ 3-4 tuổi. Nhìn thật nhỏ. Về sau mới biết Oa Nhi đã 5 tuổi, thực tế là 4 tuổi, chỉ bởi vì ăn uống không tốt nên mới nhỏ như vậy. Mấy ngày nay, ăn uống có quy luật, Oa Nhi cũng có chút da chút thịt, hai má hồng nhuận, người trong thôn đều nói Oa Nhi vận khí tốt, gặp được Lý Nhị, Đỗ Vĩ Minh cũng không nghĩ nhiều, có Oa Nhi rồi cũng không tịch mịch nữa, vì có Chu Văn và Vương Võ ở cùng, nhưng cảm giác vẫn khác biệt. Hiện tại trời lạnh, hai người học ngay tại bàn nhỏ trên giường. Hôm nay dạy hai chữ to và nhỏ. Thấy Oa Nhi viết được mới nghỉ. Trẻ con chạy theo cả ngày. Hiện tại cũng không có tinh thần. Có học nữa cũng học không tốt. Hôm sau Đỗ Vĩ Minh chuẩn bị bắt đầu làm lạp xưởng. Năm trước khi mừng năm mới đã muốn làm lạp xưởng. Thứ này làm tương đối phiền toái. Cảnh Nguyên mắc bệnh nên không làm. Năm nay chuẩn bị từ sớm, bảo Oa Nhi đi tìm bạn chơi, Đỗ Vĩ Minh liền cùng Chu Văn bắt đầu làm lạp xưởng. Vương Võ và Liên Đại thì xuống làm việc, khoai tây có lẽ mấy ngày nữa phải thu hoạch, Liên Đại và Vương Võ nắm chặt thời gian tưới nước bón phân. Trước đồng chí sẽ thu hoạch khoai tây, bởi vì làm lạp xưởng phải ướp thịt một thời gian, cho nên Đỗ Vĩ Minh trước khi làm ruột thì xử lý thịt trước. Hôm qua mua 10 cân thịt, lưu lại 1 cân làm thịt kho tàu, còn lại toàn bộ làm thành lạp xưởng, đem thịt cắt lát theo thớ, lại cắt thành sợi thịt, cuối cùng cắt một đám hạt lựu, sau đó ngâm thịt vào trong nước muối. Đúng giờ quấy, như vậy có thể thúc đẩy máu loãng mau bong ra, đợi một canh giờ sau, đem chậu nước muối đổ đi, lại dùng nước muối ngâm 3-4 canh giờ, cuối cùng rửa sạch sẽ. Thịt béo cắt hạt lựu dùng nước sôi rửa rồi lập tức dùng nước lạnh rửa sạch lau khô là được. Trong khi ngâm, Đỗ Vĩ Minh đem chàng heo hôm qua được cho xử lý. Làm lạp xưởng phải dùng ruột non của heo. Đại chàng heo Đỗ Vĩ Minh làm sạch hôm nay nấu ăn. Xử lý ruột là chuyện rất phiền toái. Cần đem những thứ bẩn tưởi nhớp nháp bên trong rửa sạch. Sát muối sẽ dễ làm hơn. Khi rửa phải chú ý. Không thể làm rách ruột, cơm trưa không có thời gian làm, đơn giản nấu vài củ khoai lang, mọi người ăn cho qua bữa trưa, đợi đến buổi chiều, thịt nạc cũng đã xử lý tạm tạm, chuẩn bị muối thịt, đem hỗn hợp thịt nạc mỡ rửa sạch, tiếp đó lại theo tỷ lệ thêm muối, rượu đế, hoa tiêu, hồ tiêu, đường, lần này phải ướp chừng 4 canh giờ, trong khi ướp, mỗi canh giờ sẽ tẩm một lần gia vị cho đều. Việc này tương đối lằng nhằng, Đỗ Vĩ Minh lại bảo Chu Văn đi tìm vài đốt trúc tới. Đốt trúc chọc xuyên qua, mài bóng loáng, đợi lát nữa khi nhồi lạp xưởng có thể dùng, lại đem kim châm và sợi bông hôm qua mua ra. Thời gian ướp rất dài, Đỗ Vĩ Minh liền trực tiếp chuẩn bị bắt đầu làm cơm chiều. Phòng chừng hôm nay không nhồi được lạp xưởng, sáng mai lại làm, cá chấm đen mua về cũng xử lý. Chặt đầu, một con làm đầu cá nấu tiêu, một con làm canh đầu cá hầm, hai đuôi cá đều lưu lại. Ngày mai đem kho tàu, cá chấm đen còn lại đem ướp muối. Sau khi xử lý không thể dùng nước rửa mà phải trực tiếp dùng vải lau khô. Dưới rượu đế, hai mặt dùng muối sát, đặt ở trong vại, ở trên dùng đá đè, phải hong ở nơi râm mát, qua mấy ngày lấy ra phơi gió là được. Cơm chiều là Đỗ Vĩ Minh ra tay làm, bữa sáng và cơm trưa đều là ứng phó qua loa, cho nên cơm chiều hôm nay phi thường phong phú. Đầu cá nấu tiêu, thịt nướng, còn có khoai tây sợi và rau xào. Canh đầu cá, hôm nay mọi người đều ăn cơm gạo lứt, cũng không nấu thêm cơm tẻ cho Oa Nhi. Nhưng cơm gạo lứt hôm nay cố ý nấu mềm hơn, Oa Nhi ăn cũng không có gì. Oa Nhi từ sau buổi trưa đến khi Đỗ Vĩ Minh làm cơm chiều cứ ngồi xổm bên cạnh xem. Ca ca hôm nay làm thiệt nhiều đầu ngon, mọi người ăn thật cao hứng. Khi ăn cơm Vương Võ nói, khoai tây trong ruộng mọc rất khả quan, thu hoạch hẳn là không tệ, qua mấy ngày sẽ đào lên, đồ ăn trong bát đều bị ăn sạch. Đỗ Vĩ Minh thực vừa lòng, Oa Nhi hôm nay ăn vài khối thịt nướng, mọi người đều tán dương tay nghề của Đỗ Vĩ Minh. Sáng sớm hôm sau ăn cơm xong, Đỗ Vĩ Minh thấy thịt ướp đã được rồi, liền chuẩn bị nhồi lạp xưởng, đem ruột non chùm một đầu lên miệng ống trúc. Dùng sợi bông thắt chặt, là có thể nhồi thịt vào bên trong, vừa thắt thịt vừa vốt thịt xuống dưới. Phải dùng lực khéo léo miễn đem ruột làm rách thì phiền. Ban đầu không chú ý, mới nhồi không bao nhiêu liền làm rách ruột. May là phía dưới là chậu gỗ, thịt rơi ra có thể làm lại, tìm được cảm giác làm cũng nhanh hơn. Cách mỗi 3-4-10 ly dùng sợi bông buộc chặt ruột lại. Dùng châm chọc vào ruột xì ra không khí bên trong. Đỗ Vĩ Minh và Chu Văn phân công hợp tác. Đỗ Vĩ Minh nhồi thịt, Chu Văn buộc sợi, dùng ki chích, đến trước bữa trưa cuối cùng cũng làm xong hết chỗ lạp xưởng. Lạp xưởng đã nhồi liền phơi ở nơi thông gió sau nhà. Chờ nó khô lại, hiện tại trời lạnh cũng không sợ hỏng, có thể ăn đến mùa xuân sang năm. Vải và bông hôm qua đã thừa dịp có thời gian đưa tới chỗ Trương Đại Thẩm nhờ làm giúp áo bông. Oa Nhi còn nhỏ, quần áo trên người lại đơn bạc, phải nhanh thay áo bông. Trứng vịt còn chưa xử lý. Đỗ Vĩ Minh vốn định làm trứng mặn và trứng muối. Nơi này chỉ có trứng ướp. Đỗ Vĩ Minh ăn qua, không khác trứng mặn lắm, nhưng không ngon như trứng mặn. Bây giờ có thời gian liền tự làm. Trứng mặn làm cũng đơn giản. Đem muối đổ vào nước sôi để nguội rồi hòa tan, thêm bùn quấy thành giàng hồ, để trứng chim vào muối bùn. Sau khi trên vỏ trứng dính đầy muối bùn thì để vào bình gốm. Đựng đầy rồi đem muối bùn còn thừa đổ vào trên mặt trứng. Dày đặc lại là được. Mùa đông làm trứng mặn cần thời gian khá dài, phòng trưng phải hơn một tháng. Chắc đến tân niên là có thể ăn. Trứng vịt mua về đại đa số đều làm trứng mặn. Chỉ chưa 10 quả chuẩn bị thí nghiệm làm trứng muối, bởi vì cách làm trứng muối Đỗ Vĩ Minh thật ra chỉ thấy chứ chưa từng thử qua. Ở đây hình như không có trứng muối, thứ này phải dùng đến vôi, làm không tốt sẽ hai đến da. Chờ thêm 2 ngày có rảnh thì thí nghiệm một chút. Trưởng quầy Thiên Hương lâu nhờ người đến truyền tin, nói Đỗ Vĩ Minh mang thêm măng khô và hẹ ngâm tới. Đỗ Vĩ Minh liền bảo Vương Võ mang đến 30 cân măng khô và một bình hẹ ngâm. Còn cầm theo lá thư cho Cảnh Nguyên. Lần này ăn mừng năm mới phỏng chừng người trong nhà sẽ càng nhiều. Người trong thôn đã bắt đầu chuẩn bị cho đồng chí. Nhưng trước đồng chí trong nhà Đỗ Vĩ Minh còn có một chuyện quan trọng phải làm. Đó là đào khoai tây. Lần này trồng khoai tây không lâu sau. Trong khoảng thời gian này nhờ ông trời phù hộ. Thời tiết thật không tệ, Đỗ Vĩ Minh rất tin tưởng vào vụ thu hoạch, cả nhà xuất động đào khoai tây. Vương Võ vì ép liên đại phụ trách đào, Đỗ Vĩ Minh à Chu Văn hai người ở phía sau nhặt. Oa Nhi cũng đi theo hỗ trợ, khoai tây mua thu bởi vì thời gian lớn không lâu nên không lớn lắm. Nhưng một đám tròn vo vẫn rất khiến người thích, đây chính là lương thực. Thu hoạch khoai tây nhìn như không khó. Nhưng cong thắt lưng nhặt cũng phải cố hết sức, Oa Nhi vừa nhặt lập tức có chút mệt mỏi, Đỗ Vĩ Minh bảo hắn ở bên cạnh nghỉ ngơi, mình thì cùng đám Chu Văn tiếp tục làm. Một ngày chỉ đào một mẫu. Đừng coi thường một mẫu. Khoai tây thật không ít. Từng giọt khoai tây cõng về nhà. Người trong thôn lại có đề tài mới để bàn tán. Lý Nhị vào mùa thu cũng có thể trồng khoai tây. Mọi người theo gió mà đến. Xem này khoai tây mùa thu lớn thế nào. Đỗ Vĩ Minh tuyệt đối không muốn nổi bật. Chỉ là thôn này chỉ lớn chút xíu như vậy. Có chuyện liền truyền đến tai mọi người. Thôn trưởng cũng cố ý tới nhìn. Tuy hơi nhỏ nhưng vẫn là khoai tây. Đỗ Vĩ Minh đồng ý chờ khi rảnh sẽ hướng dẫn người trong thôn trồng khoai tây mùa thu. Mọi người mới dần dần tán đi. Vài ngày sau đều đào khoai tây. 4 mẫu đào ra 30 mấy sọt khoai tây. Nhiều như vậy trong nhà khẳng định ăn không xong. Chọn hơn 2 sọt những củ có nhiều lỗ mầm ra làm giống sang năm. Vốn khoai giống đã lưu lại thêm lần thu hoạch khoai này. Bán cũng được tiền, Đỗ Vĩ Minh quyết định bảo Vương Võ và Liên Đại qua 2 ngày đưa đến trấn trên bán. Sau nhà đào mấy hố to, chỉ để lại mấy sọt khoai tây nhỏ chuẩn bị sang năm từ từ ăn. Còn thừa để lại tổng kho chứa, trong khoảng thời gian này cũng có thể ăn. Trong nhà còn thừa không ít khoai tây, Đỗ Vĩ Minh chọn mấy sọt đưa cho đám thôn dân. Tuy thứ này nhà nào cũng trồng, nhưng thu hoạch năm nay không tốt nên khoai tây trong nhà mọi người đều không bán. Đây coi như là một phần tâm ý của mình, nghe nói cửa thôn thu hoạch khoai tây cũng không tệ, ít nhất có lương thực qua mùa đông năm nay. Đỗ Vĩ Minh cũng rất cao hứng, bọn họ còn tặng một ít khoai tây tới. Cảm ơn Đỗ Vĩ Minh, Đỗ Vĩ Minh cũng nhận. Cách chương.